Trưa hôm đó, tôi truy niệm liền sốt cao lên, sốt đến tất cả các bác sĩ của bệnh viện dùng hết các phương pháp hạ sốt cũng không có tác dụng. Duy trì 3 ngày 3 đêm, cơn sốt của tôi truy niệm mới chậm rãi giảm bớt. Tống Thanh Xuân đi rồi, tới một có chăm sóc mới, y tá luôn coi Tống Thanh Xuân như bạn gái của tôi truy niệm, có chút hơi kinh ngạc. Nhưng mà tôi truy niệm thân là đương sự lại bình tĩnh giống như không có chuyện gì phát sinh. Thậm chí so với lúc Tống Thanh Xuân ở đây, tính khí của anh càng tốt hơn, cũng càng dễ chiếu cố hơn. Lúc Tống Thanh Xuân ở đây, y tá bởi vì phải thường xuyên đi vào truyền dịch, đo huyết áp cho tôi truy niệm, khó tránh khỏi sẽ nhìn thấy được anh trong cảnh tượng Tống Thanh Xuân dỗ tôi truy niệm uống thuốc, uống nước ép trái cây, ăn cơm thuốc. Lúc đó cô còn nghĩ, CEO xí nghiệp Tô Thị này thoạt nhìn lạnh lùng khó tiếp xúc, nhưng trên thực tế lại là một đứa trẻ khó dỗ. Nhưng sau khi Tống Thanh Xuân rời đi, y tá lại chưa từng nhìn thấy Tô Chí Niệm nói không ăn cái này, không ăn cái đó. Có lúc cô đều cảm thấy cơm ở trong phòng bệnh viện khó mà nuốt xuống, nhưng anh lại có thể say sưa ăn ngon lành. Mỗi một ngày trôi qua, thân thể Tô Chí Niệm khôi phục ngày càng tốt. Anh chậm rãi có thể xuống giường đi bộ, sau đó công việc của anh cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Trong phòng bệnh bắt đầu xuất hiện một vài thương nhân áo mũ chỉnh tề, nhưng y tá luôn buồn bực, Tống Thanh Xuân lại luôn chưa từng xuất hiện. Sau đó, có một lần y tá đo xong huyết áp cho Tô Chí Niệm, lúc này trong phòng chỉ có hai người cô và Tô Chí Niệm. Cô thấy Tô Chí Niệm dùng một tay đánh chữ trên bàn phím, nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Tô tiên sinh, gần đây Tống tiểu thư rất bận à? Sao không thấy cô ấy tới? Động tác gõ đánh máy của Tô Chí Niệm hơi dừng lại một chút, sau đó mặt mày lãnh đạm, tiếp tục nhìn mặt chằm chằm màn hình máy vi tính bận rộn, ngữ khí rất mỏng lạnh. Ừ một tiếng, trả lời một câu. Có lẽ vậy. Cô ấy rất bận, hay không, anh cũng không hề hay biết. Sau ngày cô ấy đi, đừng nói gặp mặt, ngay cả thanh âm của cô, anh cũng không nghe thấy được nữa. Do khí chàng của Tô Chí Niệm, tuy rằng ô y tá đã hỏi một câu, nhưng không dám hỏi nhiều, rất nhanh liền thu dọn đồ xong, rời khỏi phòng bệnh. Đến phòng bệnh kế tiếp, y tá mới phát hiện bỏ quên nhật kế, cố trình quay đầu trở lại lấy. Khi đến phía trước cửa sổ phòng bệnh Tô Chí Niệm, cô cách cửa sổ sáng ngời, nhìn thấy người đàn ông vốn đang chuyên chú làm việc, đang nhìn chằm chằm phòng rửa tay, sững sờ thất thần. Tống Thanh Xuân thật sự không có đi tới bệnh viện nữa, nhưng mà cô đều biết tình huống của Tô Chí Niệm. Xế chiều hôm cô rời đi, cô ý quay trở lại cửa bệnh viện, canh giữ nhiều tiếng, cuối cùng nhìn thấy người chăm sóc mà mẹ tôi tìm tới cho Tô Chí Niệm. Cô từ dịp người chăm sóc đó ra khỏi bệnh viện một mình, đi lên ngượng ngùng nói biết chuyện cô ta, sau đó đạt được hiệp nghị với cô ta. Cô cho cô ta một khoản tiền, cô ta phụ trách nói tình huống mỗi ngày của Tô Chí Niệm với cô. Ngoại trừ Tô Chí Niệm sốt cao 3 ngày lúc đầu, thời điểm khác, trên cơ bản tin nhắn người chăm sóc gửi tới đều là tin tốt. Chăm sóc là một người nói nhảm, một ngày có thể gửi cho cô mười mấy dòng tin nhắn. Tống Thanh Xuân gần như tùy thời tùy chỗ đều có thể thu được tin nhắn cô ta gửi tới. Sáng sớm Tô tiên sinh ăn hai quả trứng gà và một chén táo thuốc. Buổi sáng Tô tiên sinh xử lý công việc 3 tiếng. Buổi trưa hôm nay Tô tiên sinh đi ngủ chỉ nửa tiếng nên tỉnh lại. Buổi chiều có 5 người tới phòng bệnh Tô tiên sinh mở cuộc họp, trong đó có một người dáng dấp rất đẹp trai. Một người tên là Đường Lạc tới thăm Tô tiên sinh, mang 8 hộp thực phẩm dinh dưỡng, toàn là ăn không hết. Trái cây trong phòng bệnh Tô tiên sinh nhiều đều đã hư thối, Tô tiên sinh có thể xuống đất rồi. Tô tiên sinh không chờ ông công cụ đi bộ, thời gian Tô tiên sinh đứng thẳng ngày càng lâu. Tuy rằng Tống Thanh Xuân không thể theo bên cạnh Tô Chí Niệm chăm sóc anh, chẳng qua thấy anh tốt lên từng ngày, tâm tình của cô cũng trở nên càng ngày càng nhẹ nhõm. Đương nhiên, cô sẽ ngẫu nhiên nhận được một ít nội dung không tốt. Hôm nay tâm tình Tô tiên sinh giống như không tốt, cơm trưa cũng không ăn. Hôm nay khi Tô tiên sinh gọi điện thoại, đã phát hỏa. Tô tiên sinh ném rơi cả văn kiện. Mỗi lần như vậy, Tống Thanh Xuân cũng sẽ lo lắng nhiều hơn. Nội dung tin nhắn do người chăm sóc gửi liền tương đối dài hơn. Nhìn thấy Tô tiên sinh, anh ấy vẫn ổn chứ? Anh ấy bởi vì chuyện gì mà không cao hứng vậy? Cô làm cho anh ấy vài món anh ấy thích ăn, anh ấy sẽ ăn thôi. Thời gian dần dần tới cuối tháng, vào ngày lần thứ 2/18, Tống Thanh Xuân bị Tống Mệnh Hoa thúc giục cô hỏi quyết định khi nào thì làm lễ kết hôn với Tần Sĩ Nam. Cô nhận được tin nhắn của người chăm sóc gửi tới. Tống tiểu thư, Tô tiên sinh chuẩn bị xuất viện vào ngày mai. Cuối cùng anh cũng xuất viện, cuối cùng có vài chuyện phải nên đối mặt, nên giải quyết. Ví dụ như Tống Mệnh Hoa thường xuyên thúc giục hỏi hương sự của cô và Tần Sĩ Nam. Lại ví dụ như 11 cúc áo cô phát hiện ở trong nhà anh kia. Lại ví dụ rốt cuộc lưng anh đeo một bí mật gì khiến cho anh không thể yêu cô. Ngày Tô Chí Niệm xuất viện, Tống Thanh Xuân làm phỏng vấn ở vùng ngoại thành phía nam thành phố, chăm sóc gửi cho cô một tin nhắn cuối cùng. Tống tiểu thư, Tô tiên sinh đã xuất viện, cảm tạ thời gian này cô đã chiếu cố, hẹn gặp lại. Tống Thanh Xuân đáp lại một câu hẹn gặp lại, sau đó giữ lịch trong điện thoại di động, nhìn thoáng qua ngày tháng, quyết định vào thứ sáu tuần này đi biệt thự Tô Chi Niệm một chuyến. Ngày thứ sáu đó, 3 giờ chiều, Tống Thanh Xuân liền xử lý xong tất cả công việc, rời khỏi công ty trước thời gian. Lúc Tống Thanh Xuân phát hiện ra 11 cúc áo ở trong nhà Tô Chi Niệm, nên đã làm tốt tính toán nói chuyện với Tô Chi Niệm. Chỉ là qua thời gian dài như vậy, cô vẫn chưa nghĩ ra nói với Tô Chi Niệm như thế nào. Chẳng qua có vết xe đổ, Tống Thanh Xuân vẫn nhiều thêm một tâm nhãn. Lần trước cô cầm lấy nhiều chứng cứ như vậy, đi công ty để chất vấn anh, lại đều có thể bị anh kiếm cớ lửa bịp qua đi. Như vậy lần này, có lẽ anh vẫn sẽ muốn che giấu. Cho nên Tống Thanh Xuân quyết định sớm đi đến nhà trong Tô Chi Niệm làm một ít chuẩn bị. Tống Thanh Xuân không lái xe, đón tàu điện ngầm đi qua. 3 giờ 50, cô liền đến biệt thự của Tô Chi Niệm. Tuy rằng Tống Thanh Xuân không biết có phải trải qua đồng ý của Tô Chi Niệm tự tiện xông vào nơi ở của anh là một chuyện rất không lễ phép, nhưng hiện tại cô đã hoàn toàn không có thời gian để nói nhiều như vậy. Mật mã trong nhà anh luôn chưa từng đổi qua, cô dễ như trở bàn tay nên tiến vào trong biệt thự của anh, lên phòng ngủ trên tầng 2 của anh. Thật ra Tống Thanh Xuân chỉ ôm tính toán thử xem, vào lúc Tô Chi Niệm không có ở đây, tới nhà anh tìm kiếm thử. Nhưng cô không nghĩ tới, thật phát hiện ra một chiếc điện thoại di động cũ ở trong ngăn kéo phòng ngủ của Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân mở máy, chờ khoảng một phút, điện thoại di động mới chậm rãi lên nguồn. Cô trực tiếp nhấn vào màn hình tin nhắn, vừa nhìn, liền trong cuộc đối thoại là số điện thoại của mình. Tống Thanh Xuân không hề do dự chút nào, nhanh chóng nhấn vào nội dung tin nhắn. Đập vào mắt là một dòng tin tức cuối cùng. Đẹp nhất không phải là yêu em, là gặp gỡ em. Đầu ngón tay Tống Thanh Xuân run lên nhẹ nhẹ, nên trượt màn hình đi, bắt đầu nhìn lên trên. Tin nhắn anh gửi cho cô, tin nhắn cô trả lời anh, có trong điện thoại của cô, đều có trong chiếc điện thoại di động này. Đây là nói, dự cảm, từng xuất hiện của cô là đúng, tôi chỉ làm chính là người cô luôn muốn tìm. Người luôn ở sau lưng yên lặng chiếu cố cô, người gửi cho cô rất nhiều tin nhắn trong nhiều năm như vậy, người từng cho cô ấm áp vào lúc cô luống cuống nhất, chật vật nhất, người từng tỏ tình trên tin nhắn với cô. Tuy rằng trước khi cô tới đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi chân tướng mở ra ngay trước mắt, tâm tình vẫn không thể nào khống chế nổi, hung hăng dao động lên. Có chiếc điện thoại di động này trong tay, lần này sợ là Tô Chi Niệm muốn kiếm cớ qua loa trách cách với cô cũng rất khó. Hiện tại cô muốn làm chính là trước khi anh trở về, ngẫm nghĩ thật tốt, chờ một lát mình gặp anh rồi nên mềm mở miệng như thế nào nói với anh. Tống Thanh Xuân vừa khuyên chính mình dưới đáy lòng, vừa nhắm mắt lại hít thở thật sâu. Qua một lúc lâu, cảm xúc của cô mới hoàn toàn bình ổn trở lại. Cô đứng dậy, đang chuẩn bị đem thu dọn gian phòng mình bị lục lọi về nguyên dạng, nên nghe thấy bên ngoài có tiếng còi xe quen thuộc vang lên. Cô bỗng trông ngây ngẩn, bất giác nên chạy đến trên ban công, nhìn thấy xe Tô Chi Niệm chậm rãi mở cửa biệt thự. Xe vững vàng dừng lại, cửa xe lái được đẩy ra, Tô Chi Niệm đi xuống, đi đến trước cổng nhập mật mã vào. Mới chỉ 4 giờ 30 phút, sao Tô Chi Niệm lại trở về rồi? Chẳng lẽ hôm nay anh lại không đi công ty à? Tống Thanh Xuân nghi hoặc một chút, liền nắm chắc điện thoại lục được từ trong phòng Tô Chi Niệm, xoay người đi tới cửa phòng ngủ. Lúc Tống Thanh Xuân vào phòng ngủ Tô Chi Niệm vẫn luôn không đóng cửa, cô gấp gáp ra ngoài cũng không có tận tay đóng cửa, cô liền đi đến nơi cầu thang, liền nghe thấy thanh âm được mở cửa. Tống Thanh Xuân vịn cầu thang đi xuống dưới hai bậc thềm, vừa mới chuẩn bị hô lên Tô Chi Niệm liền nghe thấy dưới lầu truyền tới tiếng nói của mẹ Tô. À Niệm, buổi tối có muốn ăn cái gì? Sao mẹ Tô lại theo Tô Chi Niệm cùng trở về? Bước chân của Tống Thanh Xuân bỗng dưng liền dừng lại ngay tại chỗ, cô nghĩ đến những lời mẹ Tô nói với mình vào lúc trước, nhất thời không có dũng khí đi xuống lầu. Cô từng đáp ứng với dì Tô sẽ cách xa Tô Chi Niệm, nếu hiện tại dì Tô nhìn thấy cô ở trong nhà Tô Chi Niệm sẽ sợ, rất không vui. Đang lúc Tống Thanh Xuân do dự chính mình, cô lên nhẹ tay nhẹ chân quay trở lại trên tầng 2, tìm một chỗ tránh đi không, nên nghe thấy tiếng nói lãnh đạm của Tô Chi Niệm truyền tới. Không cần, lát nữa còn có một bữa tiệc, muốn ra ngoài. Theo sau đó chính là thanh âm giày bị cởi ra, sau đó liền có tiếng vang đôi dép được đẩy xuống đất truyền tới. Tống Thanh Xuân có chút tò mò, lén nút duỗi đầu xuống dưới một chút. Lúc lúc có thể nhìn thấy hình ảnh chỗ cửa ra vào. Tô Chi Niệm lấy cho mẹ Tô một đôi dép lê đã đợi trước mặt bà, cũng không chờ mẹ Tô đổi dép xong, liền trực tiếp kéo một vali hành lý đi vào trong phòng khách. Tô Chi Niệm xách một vali hành lý làm gì? Ý nghĩ trong đầu Tống Thanh Xuân còn chưa ổn định nên nghe thấy tiếng nói của Tô Chi Niệm lại truyền tới. Mẹ nghĩ như thế nào mà lại tới đây vào hôm nay? Hôm nay Tiểu Lâm ở vào trong thành phố mua đồ, mẹ nghĩ con vừa xuất viện, không yên tâm lắm, nên thuận tiện tới đây nhìn xem chỗ này của con. Dép lê của mẹ Tô đặt ở trên mặt đất phát ra tiếng vang bịch bịch. Chờ lát nữa Tiểu Lâm liền tới đây đón mẹ. Hóa ra là chờ lát nữa dì Tô liền đi rồi. Tống Tây Xuân âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi, kéo đầu thò ra ngoài về, rón ra rón rén xoay người, vừa mới chuẩn bị trở về phòng ngủ của tôi Trí Niệm chờ mẹ tôi đi về, liền nghe thấy tiếng nói của mẹ tôi truyền tới. À Niệm, thật ra mẹ tới tìm con có một chút chuyện khác. Cho dù là đối mặt với mẹ, tôi Trí Niệm vẫn là bộ dáng ít nói trầm mặc kia. Có lẽ anh đã rót hai ly nước, đặt một ly trong đó ở trên bàn, bưng ly khác lên tự mình uống một ngụm. Vâng, rất nhạt một tiếng ra hiệu cho mẹ tôi nói. Cô không trải qua sự đồng ý của anh, giống như là kẻ trộm lục lọi nhà anh, là rất không đạo đức rồi. Lại nghe đối thoại của mẹ con bọn họ, liền có chút quá lòng tham lam không đáy hay không. Tống Thanh Xuân vừa nghĩ, vừa tăng tốc độ bước chân lên lầu. Chỉ là tốc độ âm thanh nói chuyện vừa xa tốc độ đi bộ của cô. À Niệm, mẹ tới tìm con là muốn nói với con. Một câu nói, mẹ Tô lắp ba lắp bắp, bộ dáng giống như là rất khó mở miệng. Nói chuyện về Thanh Xuân. Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân vừa nghe đến tên mình, cả người liền giống như bị điểm huyệt đạo, các bản năng liền ngừng lại. Mẹ Tô muốn nói chuyện với tôi Trí Niệm về chuyện của cô. Chuyện gì của cô? Tô Trí Niệm dưới lầu khi nghe được câu nói này của mẹ, liền giống như là sớm biết mục đích tới đây của mẹ Tô, phản ứng thong dong bình tĩnh hơn Tống Thanh Xuân trên lầu rất nhiều. Anh không nhanh không chậm uống một ngụm nước, gật đầu với mẹ Tô. Tô Trí Niệm thản nhiên, ngược lại khiến cho mẹ Tô trở nên khẩn trương bất an lên. Bà dùng sức nắm tay của mình, sau đó hít sâu một hơi, mở miệng nói. À Niệm, người giấu trong hồi đức đó chính là người mà con đã từng nói với mẹ. Cô gái con thích đó có phải chính là con gái của bác Tống, Tống Thanh Xuân không? Tống Thanh Xuân suy nghĩ ngàn vạn mẹ Tô sẽ nói với Tô Trí Niệm chuyện về mình, chỉ riêng không nghĩ tới mẹ Tô lại mở miệng hỏi một câu vô cùng muốn hỏi Tô Trí Niệm. Hô hấp của Tống Thanh Xuân đột nhiên ngừng lại, cô hết sức chăm chú bắt đầu nghe lời đáp của Tô Trí Niệm. Giữa lầu an tĩnh rất lâu, rất lâu cô đã không còn nghe thấy thanh âm của Tô Trí Niệm chuyển tới. Và lúc Tống Thanh Xuân cho rằng cô nói mình vừa nghe được là một ảo giác, mẹ Tô lại mở miệng. À Niệm, con không cần giấu giếm mẹ, thật ra mẹ biết tất cả mọi chuyện. Ngày đó mẹ ở trong bệnh viện cầm lấy điện thoại di động của con, nói muốn gọi điện thoại cho Tiểu Lâm, thật ra mục đích chủ yếu là muốn số điện thoại của cô gái con thích. Tống Thanh Xuân nghe đến đó thì nghĩ đến đoạn nhạc đệm có một buổi tối lúc mình đưa mẹ Tô về khách sạn, mẹ Tô đã lưu số điện thoại của mình. Quả thực là vì muốn phối hợp suy nghĩ của cô, mẹ Tô tiếp tục nói. Tối hôm đó, lúc Thanh Xuân đưa mẹ về khách sạn, mẹ muốn số điện thoại của con bé. Sau đó mẹ phát hiện số điện thoại mẹ gửi tới từ trong điện thoại của con và số điện thoại của Thanh Xuân là giống nhau như đúc. À Niệm, trong một năm con ở nhà bác Tống, con đã yêu thích Thanh Xuân sao? Con vì Thanh Xuân nhảy xuống từ trên lầu cũng là bởi vì thích con bé, muốn dùng mạng của chính mình đổi mạng của con bé đúng không? Cả căn biệt thự yên tĩnh đến có chút doa người, ngoại trừ mẹ Tô thỉnh thoảng mở miệng hỏi, cũng không còn những động tĩnh khác. Khi đồng hồ kiểu Âu rơi xuống, phát ra những thanh âm tích tắc đặc biệt vang dội. Không biết thanh âm kia đã vang lên bao lần, mẹ Tô lại nói chỉ là không còn quay chung quanh chủ đề Tống Thanh Xuân nữa. À Niệm, lúc trước khi thư ký Trình tới bệnh viện, mẹ từng tán gẫu với cô ấy. Từ chỗ của cô ấy mẹ biết được con đã từng viết một phong thư xin từ chức cho hội đồng cổ đông của công ty, cũng đã đặt một tấm vé máy bay bay từ nước Pháp, muốn đi không về nữa, đúng không? Tô Trí Niệm trầm mặc lâu như vậy, cuối cùng cũng phát ra một thanh âm. Đúng. Về sau con lại bởi vì Thanh Xuân mà xảy ra chuyện, nên không đi, đúng không? Đúng ạ. Dưới lầu lại rơi vào trong một mảnh trầm mặc vô tận, mẹ Tô giống như đang vùng vẫy cái gì đó, cuối cùng một lúc lâu mới nói. À Niệm. Lần này, bà gọi tên Tô Trí Niệm, nước mắt liền chậm rãi chảy xuống. À Niệm, con đi đi. Tiếng nói của mẹ Tô mang theo tiếng khóc nức nở. Rời khỏi Trung Quốc, đi nước Pháp đi, ở chỗ ấy tìm một cô gái thật tốt, thử tiếp xúc với cô ấy một chút, sau đó kết hôn sinh con không cần lo lắng cho mẹ, mẹ chăm sóc tốt cho bản thân mình, con thỉnh thoảng gọi video cho mẹ là được. Đi đi. À Niệm, tìm thời gian nhanh nhất, đi đi. Vì sao khi mẹ Tô hỏi xong Tô Trí Niệm con phải thích cô không, liền đuổi anh đi như vậy chứ? Tống Thanh Xuân cảm giác thấy lúc này mình giống như đang nghe sách trời, một mảnh mờ mịt không hiểu ra sao. Mà Tô Trí Niệm dưới lầu, sau khi trầm mặc rất lâu, rất yên tĩnh lãnh đạm mở miệng nói. Được, con đi.

Nếu như anh thật có bệnh nan y gì, cô cũng bằng lòng tiếp tục bồi theo anh. Nhưng bây giờ thì sao? Một ngàn loại, một vạn loại khả năng cô tưởng tượng đều không đúng một cái nào. Chân tướng thật sự là cô và tôi Chi Niệm là anh em ruột cùng cha khác mẹ. Anh em ruột, trời ạ, cô và anh trai cô lên giường. Nước mắt Tống Thanh Xuân tối om, cả người suýt nữa thì liền ngã quỵ trên mặt đất. Khó trách thời gian trước ở trong bệnh viện, cô khắc chế không được cảm xúc. Lúc chủ động hôn anh, dụ hoặc anh kháng cự rõ ràng như vậy, thậm chí nói rất nhiều lần. Thanh Xuân không được, Thanh Xuân không thể, nhưng cô vẫn cố chấp, vẫn dựa vào thân thể của anh, vụng về mà lại kịch liệt cầu dẫn anh, khiến cho cuối cùng anh cũng mất đi khống chế theo cô. Cho tới giờ phút này cô mới biết, hóa ra giữa anh và cô chỉ có lần đó, một đêm dưới trạng thái anh tỉnh táo, không dấu hiệu kết bốt đẹp mà tự trưng cho tội ác và nhục nhã. Tống Thanh Xuân liệu mạng lắc đầu, rất muốn để cho chính mình ném đi ý niệm này ra ngoài, rất muốn nói với mình đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cuối cùng cô chỉ có thể làm, chỉ là lung lay thân thể, lảo đảo lùi bước về phía sau, cũng không chịu được, liền ngã ngồi trên mặt đất. Cô sao lại có thể yêu anh trai của mình, còn làm chuyện như vậy với anh trai của mình. Nước mắt theo gò má Tống Thanh Xuân, một giọt tiếp một giọt rơi xuống, rất nhanh liền tẩm ướt gò má của cô. Tôi chỉ niệm tiễn mẹ tôi rời đi, đứng ở trong sân rất lâu mới xoay người trở về nhà. Anh nhìn thoáng qua vali hành lý bị mình để ở trong góc. Đây là vali anh xách lúc rời khỏi Bắc Kinh. Giờ thì rời khỏi sân bay, nhưng hành lý lại bị không vận chuyển tới Pháp. Cuối cùng sau khi công ty hàng không liên hệ với anh, giúp anh lại gửi về thông qua đường bưu điện. Anh vốn còn nghĩ mở vali hành lý ra xem lại, không cần nữa, bởi vì anh đã đáp ứng mẹ anh phải lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi Bắc Kinh. Tôi chỉ nằm quay đầu, nhìn mặt trời chiều bên ngoài cửa sổ một chút, vẻ mặt hốt hoảng một lần, liền lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại công vụ cho công ty hàng không. Alo, chào cô, xin giúp tôi chào một chút, chuyến bay đến nước Pháp, gần nhất, chuyến bay thứ tư tuần sau đi. À, đúng, quốc càng, hào hạng nhất, được, không thành vấn đề. Tên tôi là Tô Tri Niệm, số chứng minh thư là... Tô Chỉ Niệm vừa đọc ba số chứng minh thư của mình, bên tai liền nghe thấy một trận tiếng nức nở nhỏ nhặt. Lời nói trong miệng anh bỗng dưng dừng lại, nhíu mày lại. Nghe còn ở đó chứ tiên sinh? Người nhân viên phục vụ khách hàng công ty hàng không, lời nói mang theo vài phần nghi hoặc và lễ phép, còn chưa có nói xong, Tô Chỉ Niệm liền nghe thấy tiếng nức nở kia, rất nhẹ, rất nhạt, truyền tới từ chỗ cầu thang. Tìm Tô Chỉ Niệm lục bộ một chút, bất giác quay đầu đi tới cầu thang. Chương 731, Thanh Xuân, anh yêu em. Tìm Tô Chỉ Niệm lập bộ một chút, bất giác quay đầu nhìn về phía cầu thang. Tô Chỉ Niệm luôn không có lưu ý đến động tĩnh trong phòng, cầm điện thoại di động lặng im một lát, giống như là phân biệt được cái gì. Bỗng nhiên bước chân, sải bước chân vọt về phía cầu thang. Tô Chỉ Niệm dẫm cầu thang, vừa mới đi qua khúc quanh, liền nhìn thấy Tống Thanh Xuân ngã ngồi trên hành lang cầu thang. Trên mặt trắng nõn của cô gái đã bị nước mắt làm ướt đẫm, ánh mắt tan rã, mồ môi tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt kia giống như là nhận phải đả kích rất lớn. Bước chân Tô Chỉ Niệm chậm rãi ngừng lại, điện thoại di động nắm trong tay anh còn chưa có cắt đứt, nhân viên phục vụ khách hàng công ty hàng không thúc giục hỏi. Tiên sinh, sao ngài? Xin hỏi ngài còn ở đó đông? Tiên sinh, xin hỏi vé máy bay ngài có muốn tiếp tục đặt không? Tiên sinh. Tô Chỉ Niệm hơi kéo thần trí về một chút, hai điện thoại di động vẫn còn đang cứng đờ giờ bên tai xuống, không nhìn màn hình, trực tiếp nhấn nút cắt đứt. Trong nháy mắt tất cả căn biệt thự rơi vào trong một mảng yên tĩnh kỳ lạ, ngoại trừ tiếng nức nở của Tống Thanh Xuân lại không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Thời gian tí tách chảy xuôi qua, mặt trời chiều ngoài cửa sổ đã ngả về tây, bóng đêm dần dần tiến đến. Khi đèn đuốc vạn nhà đều sáng, Tô Chỉ Niệm mới bước chân cứng đờ đi về phía Tống Thanh Xuân trên lầu. Chín bậc thềm, Tô Chỉ Niệm đi tròn 5 phút, anh đứng trước mặt Tống Thanh Xuân, nhìn chăm chú xuống từ trên cao, cô vẫn còn đang khóc một lúc lâu, mới chậm rãi ngồi xổm người xuống. Cô đều nghe hết rồi đi, cô nhất định là đều nghe hết rồi, nếu không sao cô lại khóc thành bộ dạng như vậy. Những năm gần đây, ác mộng mà anh luôn nỗ lực che giấu, thà rằng cô hận anh cũng không bằng lòng cho cô biết, cuối cùng vẫn để cho cô biết. Một loại thất kinh không có cách nào hình dung, liền bất ngờ không kịp chuẩn bị cuốn qua hoàn toàn thân Tô Chỉ Niệm. Con người anh chật vật kích động, chuyển một hồi lâu mới dùng sức nôn ngụm nước miếng xuống, hơi động môi, mở miệng giọng nói khàn khàn mà lại khô khốc. Thanh Xuân, anh chỉ gọi tên cô nên không biết nên nói như thế nào nữa. Cô nghe đến tiếng anh khóc càng lợi hại hơn, anh chờ rất lâu, nâng đầu ngón tay lên,

Tô Chi Niệm đứng yên tĩnh ở cửa, nghe được tiếng vang, chậm rãi quay đầu lại. So sánh với cô, lúc này anh càng chật vật hơn một chút, quần áo trên người có chút hỗn loạn, tóc cũng lộn xộn, thức đêm khiến con mắt đỏ ngầu, ba ngày ba đêm không cạo râu, dài ra một mảng lớn. Mà cô, một thân áo đơn giản màu lam, quần màu da phối hợp với giày ủng ống dài màu đen, mái tóc dài thúy kéo lên, ngoại trừ bởi dị thời gian quá dài không ăn, má gầy đi một chút, thân sắc thoạt nhìn không tốt, cũng không có gì khác thường. Tống Thanh Xuân biết rõ Tô Chi Niệm đang nhìn mình, cô lại luôn không nhìn về phía anh. Cô thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhìn thẳng bị phục vụ mình gọi tới, ngữ điệu giòn rịa, gọi một đống thức ăn lớn. Qua khoảng nửa tiếng, thức ăn Tống Thanh Xuân gọi ra được đưa vào trong biệt thự. Rèm cửa khép kín dưới sự phân phó của cô, được phục vụ mở ra. Cô ngồi trước bàn ăn lớn dài 2 mét, đối mặt với một bàn đầy ắp thức ăn, ngốn ngang ngốn nghiến lên. Sau khi cô ăn no thỏa mãn, đánh ở một cái, sờ sờ bụng, đá ghế dựa ra, trở lại lên lầu, trèo lên giường, bịt kín chăn mềm đi ngủ. Lúc Tống Thanh Xuân tỉnh lại đã là trạng vàng, cô giống như là buổi trưa, gọi điện thoại, gọi thức ăn, sau đó không biết đói, biết no, liều mạng ăn, ăn đến khi thật sự không ăn nổi vô, liền giống như là buổi trưa đi lên đầu đi ngủ. Tống Thanh Xuân liên tiếp qua 3 ngày, ăn ngủ, ngủ ngày ngủ ăn như vậy, đến ngày thứ tư, cô đi ra biệt thự, dạo một vòng trong rừng mai. Sau khi Tống Thanh Xuân bắt đầu ra ngoài đi lại, gần như mỗi ngày sẽ ở ngoài làng du lịch đi dạo rất lâu. Tô Chi Niệm vẫn luôn ở bên cạnh cô, nhưng từ đầu đến cuối, cô lại coi anh như không tồn tại, không nói với anh cô nào, cũng không đi liếc nhìn anh một cái. Lúc Tống Thanh Xuân đi ra khỏi biệt thự, lúc cô mặc ít quần áo hoặc được cô mang giày cao gót đi không ổn định ở trên con đường đá, anh sẽ khoác áo cho cô, hoặc vào lúc cô suýt bỗng ngã xuống té, dìu đỡ cô một cái. Nhưng không đến lúc đó, Tống Thanh Xuân liền giống như là biến thành người khác, kéo áo trên người vứt trên mặt đất, hoặc là hất cánh tay anh dìu đỡ cô ra, xách người trở về biệt thự. Tô Chi Niệm biết Tống Thanh Xuân không bằng lòng nhìn thấy anh, cho nên về sau lúc cô đi ra, anh liền sẽ né tránh trước, tận lực để cho chính mình đừng xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Chẳng qua dù Tô Chi Niệm rất tận lực tránh né Tống Thanh Xuân, nhưng làng du lịch lớn như vậy, bọn họ vẫn có thể không cẩn thận liền chạm mặt. Ngày đó nơi rất nhiều tuyết, trong làng du lịch có mấy người bạn nhỏ chất người tuyết. Tống Thanh Xuân lớn hơn bọn họ hẳn 10 tuổi, gia nhập hàng ngũ của bọn nó, cùng chơi đùa với bọn nó. Người tuyết chất lên một nửa, mọi người liền chơi ném tuyết. Nhiều ngày như vậy, Tống Thanh Xuân luôn chưa từng cười qua, lúc chơi đùa cùng đám trẻ nhỏ kia lại có thể nở nụ cười. Mấy người càng chơi càng vui vẻ, xuyên qua tiếng cười đùa la to gào thét của đám trẻ con, Tô Chi Niệm đứng ở trong góc nhỏ, còn nghe thấy tiếng cười thanh thúy phát ra từ nội tâm của Tống Thanh Xuân. Vào lúc đám trẻ con ném cầu tuyết về phía Tống Thanh Xuân, cô đang chạy loạn khắp nơi, tuyết rơi rất lớn, mơ hồ cả tầm mắt. Cô vừa chạy về phía anh đứng, vừa lùi về phía sau nhìn đám trẻ con đuổi theo cô. Tất cả lực chú ý của anh đều ở trên người, thật vất vả mới có sức sống của cô. Thế nên, cho lúc cô hoảng hốt chạy vừa vào đụng phải anh hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị gì. Đất tuyết bóng loáng, hai người đều đồng loạt ngã dập trên mặt đất. Anh nằm ở trên mặt tuyết, cô nằm ở trên thân anh. Cô ngẩng đầu, lúc nhìn anh, tiếng cười trong miệng còn không ngừng, chỉ là đang tiếp xúc đến gò má của anh. Thanh âm liền im bặt ngừng lại, khóe môi tăng thêm một chút, chốc lát cứng đờ. Anh dìu đỡ eo cô, nhìn chằm mắt cô nói: "Có thấy bị thương chỗ nào không?" Cô nghe được tiếng của anh, đột nhiên lấy lại tinh thần, rời tầm mắt từ trên mặt anh đi. Lúc vừa mới chuẩn bị đứng lên từ trên người anh, mấy đứa trẻ kia liền xông tới. Trong nhóm trẻ con cầm lấy một quả tuyết, ném bùm bùm bốp bốp, đập vào trên người cô. Nhóm trẻ con chơi đùa, hạ thủ khó tránh không nhẹ không nặng, quả cầu tuyết hơi lớn, lúc đập về phía mặt Tống Thanh Xuân. Tô Chi Niệm bất giác giơ tay lên, giúp cô che cản một chút. Hành động tỉ mỉ như vậy của anh cũng không biết đã kích thích đến chỗ nào của cô. Cô bỗng nhiên liền ôm lấy anh, lăn bên trong đống tuyết một bên, sau đó leo lên, liền lướt qua lung bàn tay bị tuyết đập đỏ lên của anh, mang theo vài phần phẫn nộ, vỗ mạnh từng bông tuyết trên người đi, trở về biệt thự. Những đứa trẻ kia nghi hoặc vì sao cô bỗng nhiên lại đi, mở miệng gọi một tiếng chị ơi, đuổi theo cô. Vốn trong tuyết rất náo nhiệt, bỗng chốc chỉ còn lại một mình Tô Chi Niệm. Anh nằm ở trong đống tuyết rất lâu mới đứng lên, lúc anh thói quen đi đến cửa biệt thự của cô, nhìn thấy người phục vụ bưng nhiều bình rượu đỏ tây vào trong biệt thự của cô. Đổi lại là trước đây, Tô Chi Niệm sẽ ngăn cản Tống Thanh Xuân uống rượu, nhưng lần này anh cũng không có. Anh yên tĩnh dựa vào cửa phòng biệt thự. Tống Thanh Xuân vào ở, ngắm nhìn tuyết lưới cả lơ vất phơ trước mặt. Nghe Tống Thanh Xuân giống như là uống nước nước, thanh âm uống rượu ừng ực. Tử lượng của cô vẫn còn kém cỏi như thế, uống say lại không dừng lại, còn cầm điện thoại gọi lấy tân đưa rượu tới. Tô Chi Niệm chỉ cho người phục vụ đưa tới một lần rượu, liền cấm đưa lần thứ hai. Tống Thanh Xuân bên trong đã hoàn toàn say thành một bãi bột loãng, cô lẩm bẩm lầu bầu nói rất nhiều thứ, vừa nói thầm còn vừa mắng anh. Say rượu khiến cho thần khí của cô không rõ ràng, nói năng lộn xộn. Đến cuối cùng cô liền cười khanh khách, giống như là bộ dáng rất vui vẻ, nhảy nhảy nhót nhót ca hát ở trong biệt thự. Tống Thanh Xuân giày vò đến nửa đêm mới ngừng lại. Tô Chi Niệm luôn chờ đến khi hô hấp của cô kéo dài, hoàn toàn hôn mê rồi mới trở về căn phòng mình thuê. Ngày hôm sau tuyết lại rơi dày khắp nơi, thời tiết đặc biệt tốt. Ánh mặt trời rõ ràng chói lọi chiếu sáng làng du lịch Hồng Mai Bạch Tuyết, thái sắc xung kinh, khiến cho toàn bộ thế giới đẹp giống như mộng cảnh. 8 giờ đúng giờ, Tô Chi Niệm rời giường. Sau khi ăn sáng xong, vẫn là xuất hiện ở cửa biệt thự của Tống Thanh Xuân. Cô say rượu, còn chưa tỉnh ngủ, anh dựa vào vách tường, nhìn chăm chăm mấy đứa trẻ vui chơi chạy nhảy nơi không xa, yên tĩnh chờ đợi. Mãi cho đến 10 giờ, cuối cùng trong biệt thự cũng có động tĩnh. Tống Thanh Xuân tỉnh lại, bởi vì say rượu khiến cho rất nhức đầu, phát ra một loạt tiếng kêu rên ngắn ngủi. Cô dựa vào bên giường khoảng 15 phút, xuống giường, đi phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào bên ngoài gần nửa giờ mới dừng lại, sau đó chính là tiếng băng bình bịch lọ mọ mở khép lại. Tô Chi Niệm từng ở cùng với cô 100 ngày nên biết, lúc đó cô đang dưỡng da hàng ngày. Theo tiếng mặc quần áo sột soạt kết thúc, cả biệt thự rơi vào một mảnh tĩnh lặng kỳ lạ. Tô Chi Niệm giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian đã 11 giờ 15 phút. Dựa theo lúc trước, Tống Thanh Xuân có thể là muốn gọi điện thoại kêu cơm. Nhưng mà mãi cho đến 11 giờ 45 phút, Tống Thanh Xuân vẫn không có phát ra bất kỳ động tĩnh gì. Và lúc Tô Chi Niệm cho rằng cô lại ngủ thiếp đi, anh nghe thấy tiếng bước chân cô xuống lầu, tiếng dép lê bịch bịch cách cửa phòng ngày càng gần. Tô Chi Niệm theo thói quen đứng thẳng người, vòng ra sau bức tường của biệt thự để trốn tránh. Cửa nhà biệt thự kéo ra, Tống Thanh Xuân trông giống như trước, cứ thế dẫm bậc thềm trời đi, mà trực tiếp quay đầu nhìn tới địa phương Tô Chi Niệm đang đứng. Cô đứng ở cửa một lát, không có đóng cửa biệt thự, đi gần đối diện Tô Chi Niệm. Cô say rượu, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, tóc xế khô tùy khác ở sau ót, gió lạnh thổi qua bay loạn bốn phía. Cô yên tĩnh nhìn anh một lát, rũ mắt xuống, nhẹ giọng mở miệng nói chuyện. Chúng ta tâm sự đi. Được. Tô Chi Niệm gật đầu một cái, nhìn băng tuyết ngập trời xung quanh, lại nhìn thấy cô không có mặc áo khoác, tiếp nói. Bên ngoài lạnh, muốn vào nhà nói chuyện trước không? Tống Thanh Xuân ừ một tiếng, xoay người đi trở về biệt thự của mình. Cô không đóng cửa phòng. Tô Chi Niệm biết cô đây là ý muốn anh đi vào trong gian phòng của cô nói chuyện. Tô Chi Niệm vào phòng, Tống Thanh Xuân đã ngồi trên chiếc ghế sofa, có lẽ là đầu cô còn đau, ngón tay đang xoa xoa huyệt thái dương bên trái. Khi Tô Chi Niệm vào trong phòng, Tống Thanh Xuân đã ngồi trên ghế sofa, có lẽ là đầu cô còn đau, ngón tay đang xoa xoa huyệt thái dương bên trái. Tô Chi Niệm không rước ruột ngồi xuống mà đi phòng ăn trước, rót cho Tống Thanh Xuân một ly nước ấm. Tô Chi Niệm đặt ly nước trước mặt Tống Thanh Xuân, phát ra một tiếng vang thanh thúy rất nhỏ nhặt. Động tác Tống Thanh Xuân xoa nắn huyệt thái dương mới dừng lại. Qua 2 giây, ngồi thẳng thân thể, mở to mắt ra. Tô Chi Niệm ngồi đối diện với cô, dù là anh thoạt nhìn có chút tiểu tụy, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng đến quý khí và tuyệt mỹ của anh. Từ khi biết Tống Thanh Xuân, biết chân tướng đến hiện tại, đã qua 10 ngày. Tuy rằng 10 ngày là không dài, nhưng cũng không ngắn, lại càng huống chi thời gian luôn có người năng lực chữa thương bất động thành sắc, đủ mọi người để tiếp nhận một sự thật không thể nào tiếp nhận được. Lúc này, cô so với 10 ngày trước ở trong biệt thự của Tô Chi Niệm, muốn bình tĩnh hơn rất nhiều, cô không còn gọi tên anh, trực tiếp hành văn dứt khoát hỏi. Về chuyện anh là con trai của ba em, anh có chứng cứ gì không? Có. Tô Chi Niệm đáp rất dứt khoát. Có thể lấy cho em nhìn một chút không? Tống Thanh Xuân đề xuất yêu cầu. Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm một mảnh hồng mai bên ngoài cửa sổ sát đất một lát, mới nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói. Được. Ngừng một lát anh đứng lên. Em chờ một lát. Tống Thanh Xuân ừ một tiếng. Tô Chi Niệm rời khỏi biệt thự của cô. Thật ra phần tài liệu kia bình thường Tô Chi Niệm sẽ không mang theo bên mình, chỉ là anh ra cửa gấp, thuận tay xách vali hành lý đi lớp pháp vào nước trước, mà phần tài liệu kia đúng lúc để ở trong vali hành lý của anh. Tô Chi Niệm kéo ngăn kéo của vali hành lý, lấy ra một túi văn kiện màu nâu từ bên trong ra, quay trở lại biệt thự của Tống Thanh Xuân. Anh ngồi trở lại ghế sofa, vừa ngồi vừa ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Xuân, nhìn chằm chằm thất thần bên ngoài cửa sổ một cái, sau đó đặt văn kiện ở trên mặt bàn, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ nhàng để đến trước mặt cô. Sau khi tay Tô Chi Niệm thu hồi, 10 giây đồng hồ, Tống Thanh Xuân mới rút tầm mắt từ ngoài cửa sổ trở về. Cô rũ lông mi, nhìn túi văn kiện màu nâu đó một cái, giống như đang lấy hết dũng khí, nuốt một ngụm nước miếng mới cầm túi văn kiện lên, chậm rãi cởi bỏ chỗ dây đỏ quấn quanh ở trên miệng đóng kín. Tống Thanh Xuân mở văn kiện ra, rút một chồng giấy trắng dày đặc từ bên trong ra, mở bìa ngoài ra, nhảy vào mắt là mấy chữ to: giám định DNA. Điền tên là Tô Trí Niệm và Tống Mạnh Hoa. Bởi một ít thưởng thức giám định DNA, Tống Thanh Xuân từng đọc qua vào thời cao trung. Anh em cùng cha khác mẹ hoặc là chị em cùng cha khác mẹ thì không có cách nào trực tiếp làm giám định DNA, chỉ có chị em và anh em mới có thể. Nếu anh em cùng cha khác mẹ hoặc là gả chị em cùng cha khác mẹ muốn đi làm giám định DNA, như vậy cần phải dựa vào cha chung hoặc mẹ chung của bọn họ. Đơn giản mà nói, cô và Tô Trí Niệm muốn nghĩ làm giám định có phải anh em ruột hay không, chỉ có thể dựa vào người cha chung bọn họ, Tống Mạnh Hoa. Cô là con gái ruột của Tống Mạnh Hoa, đây là tấm sáp bong bong, sự thật không cần hoài nghi. Cho nên, phần giám định DNA của Tô Trí Niệm và Tống Mạnh Hoa là mấu chốt giúp cuộc anh và cô có phải là anh em ruột hay không. Nội dung giám định DNA không hề nhiều, trong đó có rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, Tống Thanh Xuân cũng không phải đặc biệt nhìn hiểu, nhưng cô rất nghiêm túc nhìn từng chữ một lần. Trong phòng rất an tĩnh, thanh âm cô ngẫu nhiên lật xem giấy vang lên. Tống Thanh Xuân nhìn khoảng nửa tiếng mới nhìn đến kết luận viết cuối cùng của bác sĩ: cha con ruột. Thật ra vào người ngày trước nên biết anh là anh ruột cùng cha khác mẹ với cô, không phải sao, chỉ là có căn cứ khoa học chứng minh bày ra ở trước mặt cô. Tống Thanh Xuân nghĩ, thật là rất khổ sở, mấy ngày nay cô dốc hết toàn lực đi trốn tránh, nhưng cuối cùng là vẫn không trốn nổi nữa. Cô nhất định phải đối mặt với hiện thực mà cô tuyệt đối không muốn đối mặt một chút nào hết. Lúc Tống Thanh Xuân xem ghi chép giám định DNA, Tô Trí Niệm đều luôn rất khẩn trương và lo lắng. Dù anh có rất nhiều năm trước đã biết sự thật anh và cô là anh em ruột, nhưng qua nhiều năm như vậy, anh chỉ vừa không cẩn thận đụng phải mép văn kiện liền sẽ đau đớn khó nhịn như tim bị dao cắt. Tống Thanh Xuân đã xem xong nội dung rồi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm văn kiện, chậm chạp không có phản ứng. Cô im lặng như vậy khiến cho đáy lòng Tô Trí Niệm trở nên càng thêm bất an. Anh do dự một chút mở miệng: Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân nghe thấy tiếng của Tô Trí Niệm, lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, sau đó sửa sang lại văn kiện chỉnh tề nghiêm túc, bỏ vô trong tập văn kiện, lại muốn lấy dây đỏ về bộ dáng ban đầu, chậm rãi để đến trước mặt Tô Trí Niệm. Phản ứng tự nhiên lưu loát như vậy của cô khiến cho Tô Trí Niệm khẩn trương hơn, nhưng mà ngoài dự đoán của anh là Tống Thanh Xuân lại dùng ngữ điệu bình tĩnh mở miệng nói chuyện: Tô Trí Niệm, em muốn thương lượng với anh một chuyện. Tô Trí Niệm có chút ngoài ý muốn với sự bình tĩnh của cô, nhìn chằm chằm mắt cô quan sát một lát, xác định cô không có khác thường, mới ừ một tiếng, nói: Em nói đi. Tống Thanh Xuân phủi phủi phía dưới, có mấy lời còn chưa nói ra, đáy lòng liền đã khó chịu thành một đoàn. Yêu cầu tiếp theo này của cô, một khi anh đáp ứng, giữa anh và cô liền sẽ trở thành ngại kéo dài cả một đời, cũng sẽ không thể vượt qua. Tống Thanh Xuân hít sâu một hơi, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, nhìn chằm chằm Tô Trí Niệm, rất nghiêm túc nói: Tô Trí Niệm, anh nhận lại cha đi. Tô Trí Niệm lỉnh lại tầm mắt của Tống Thanh Xuân nặng trĩu, anh động môi không nói một tiếng. Tô Trí Niệm, anh nhận lại cha đi. Tống Thanh Xuân giống như là sợ anh không nghe hiểu, lại lặp lại một lần nữa nói: Em. Tống Thanh Xuân nói một chữ liền dừng lại, cô biết lúc này cô nói cha của chúng ta, nhưng có ai biết bốn chữ cha của chúng ta này đối với anh mà cô vừa nói có bao nhiêu tàn nhẫn chứ. Tống Thanh Xuân nhắm mắt lại, thở ra một hơi, cuối cùng vẫn không thể nói ra bốn chữ này. Cha anh không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Tống Thừa chết, đả kích ông ấy rất lớn. Nếu như ông biết, ông có một đứa con trai, nhất định sẽ rất cao hứng. Lại nói ông có quyền lợi được biết, giống như anh cũng có quyền lợi lận nhà cha. Cha con các người, không nên cứ thế thật sự bỏ lỡ cả đời không nhận nhau như vậy. Tô Trí Niệm mím môi từ đầu đến cuối, đều không có đáp lại đề tài này của Tống Thanh Xuân. Anh trầm mặc rất lâu, giống như đã trải qua suy đi nghĩ đại, cuối cùng cho cô một câu trả lời: Anh cần thương lượng với mẹ anh một chút. Tống Thanh Xuân nhịn chua xót tràn ngập trong lòng nói: Được. Trong biệt thự rơi vào một mảnh yên tĩnh kỳ lạ, qua một quãng thời gian rất lâu, Tống Thanh Xuân mới lại mở miệng: Tô Trí Niệm, em có một yêu cầu. Tô Trí Niệm khẽ gật đầu không lên tiếng. Tống Thanh Xuân nói: Tô Trí Niệm, chúng ta hẹn hò đi. Tô Trí Niệm giống như là bị đề nghị đột ngột này của Tống Thanh Xuân dọa đến, ngồi đối diện cô, không có chút nhúc nhích nhìn cô, thật lâu sau cũng không có phản ứng. Tống Thanh Xuân chớp chớp mắt, còn môi nụ cười nhạt với Tô Trí Niệm, giống như nhận lại cha, vừa rồi là câu chữ rõ ràng, tốc độ nói chuyện thong thả nói một lần: Tô Trí Niệm, chúng ta hẹn hò đi.

Bởi vì lúc trước không có nghĩ muốn tới Lệ Giang, khách sạn đến lúc mới đặt chỉ có một gian phòng cuối cùng. Buổi tối, Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm cùng ngủ một chỗ. Phòng ốc khách sạn đại đa số đều là chất gỗ, hiệu quả cách âm không tốt. Cái này được gọi là chấn nhỏ diễm ngộ nhiều nhất. Ban đêm có thể nghe thấy rất nhiều tiếng vang ái muội lộn xộn sung tung. Nhưng anh và cô ở trong tiếng vang như thế, từ đầu đến cuối đều rất quy củ và rất an tĩnh. Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm chỉ ở lại Lệ Giang nửa ngày một đêm, liền đi Châu Hải. Châu Hải là một lựa chọn nghỉ phép rất tốt, nhưng thời gian của Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm có hạn, bọn họ chỉ đi đường tỉnh nhân. Con đường dọc theo bờ biển kia rất dài, đi từ giữa trưa ăn cơm đến tràng phẳng đều không có đi hết đoạn cuối. Mấy ngày nay du lịch không gián đoạn chút nào, gần như cạn kiệt tất cả thể lực của Tống Thanh Xuân. Một khoảng cách cuối cùng là Tô Chi Niệm cõng Tống Thanh Xuân đi. Bước chân Tô Chi Niệm rất thong thả, Tống Thanh Xuân ghé vào trên lưng anh, nghe gió biển mặn mặn, tán gẫu câu có câu không với anh. Lúc đi ngang qua một cửa hàng, Tống Thanh Xuân bỗng nhiên im lặng, sau đó rút có chút tiếc nuối nói: "Em ở trên mạng nhìn thấy cửa tiệm kia rất nhiều lần, nghe nói là làm bánh ngọt rất ngon, thật tiếc hôm nay lại không có mở cửa." Tô Chi Niệm cõng Tống Thanh Xuân đi rất xa, nhưng hơi mở miệng nói chuyện lại không có chút hỗn loạn nào. "Không có việc gì, cũng không phải suy nghĩ sau này sẽ không tới đây nữa, lần sau tới lại ăn." Tống Thanh Xuân ghé vào sau lưng Tô Chi Niệm, trên mặt vốn là giạt rào tươi cười, chốc lát trở nên hơi ngưng trệ. Lần sau, cô có rất nhiều cơ hội lần sau tới Châu Giang, nhưng mà cũng sẽ không có một cơ hội nào mà cô Tô Chi Niệm hẹn hò. Cô cõng Tống Thanh Xuân trở nên hơi nghẹn ngào, cô cúi khẽ mí mắt, trên lại chút sốt đau đớn trong mắt, giống như đang sợ người không có việc gì, ừ nhẹ một tiếng. Tô Chi Niệm cõng cô đi, có thể đọc được rõ ràng ý nghĩ lúc này nơi đáy lòng của cô. Bước chân bình ổn của anh hơi hỗn loạn một chút, không có đi tiếp đề tài của cô. Tống Thanh Xuân vốn luôn nói rất nhiều, cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Cô nhắm mắt lại, ghé vào trên lưng của Tô Chi Niệm, yên tĩnh nghĩ tâm sự của mình. Anh yên lặng cõng cô vừa đi vừa đọc tâm sự của cô, cũng không có lên tiếng. Dù Tô Chi Niệm cõng Tống Thanh Xuân, khí chất và ánh sáng rực rỡ trên người vẫn không có yếu bớt chút nào. Dùng mạo của anh kinh diễm, còn có một người con gái có dáng rất ngọt ngào, nam tuấn, nữ mỹ, kim đồng ngọc nữ, khiến cho không ít người khé mắt. Thậm chí còn có mấy cô gái nhỏ trẻ tuổi cầm điện thoại di động nơi xa chụp ảnh Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm, trong miệng còn không quên cực kỳ hâm mộ hai câu: "Cô gái kia thật là hạnh phúc, đường chỉ nhân dài như vậy mà cũng có người cõng đi. Đúng nha, hơn nữa người đàn ông đó lại rất xoáy nha." Những lời này chui vào trong tai Tống Thanh Xuân, nghe được càng khiến hốc mắt của cô càng chua xót đau đớn hơn. Đúng vậy, mấy ngày nay cô và Tô Chi Niệm toàn nhìn giống như một đôi tình nhân rơi vào trong tình yêu cuồng nhiệt, nhìn rất hạnh phúc. Anh và cô gần như đều làm một vài chuyện mà đôi tình nhân sẽ làm. Bọn họ sẽ cùng xem phim điện ảnh, cùng ăn Haagen-Dazs, cùng ngồi xe công cộng. Anh cũng cưỡi xe đạp chở cô, thậm chí lúc trên đường gặp người bán hoa, anh còn mua cho cô một bó hoa tươi. Anh thật là một bạn trai hợp cách. À không, rất hoàn mỹ đến không còn chỗ nào để soi mói. Người trên xe công cộng nhiều, anh dùng thân thể ngăn trở chen lấn thay cô. Đường cốc tỉnh nhân khó đi, chân cô cọ sát ra bọng nước, anh ở bên cạnh đường núi, ở bên đường người đi, ngồi xổm xuống trước mặt cô, giúp cô xử lý vết thương. Trên máy bay, khí lạnh lặng lề, anh vào lúc cô ngủ, nhẹ nhàng phủ tấm mềm cho cô. Có anh như vậy, cùng hẹn hò với cô, sao cô có thể không hạnh phúc? Nhưng mà, ai có thể biết, cô càng cảm thấy hạnh phúc, đáy lòng lại càng liệt đau đớn. Cũng như giống như giờ phút này, rõ ràng anh và cô thoạt nhìn rất lãng mạn, nhưng phía sau lãng mạn lại lộ ra bi thương nồng đậm. Cuối cùng Tống Thanh Xuân đã ghé vào trên bả vai Tô Chi Niệm ngủ, chờ đến khi cô tỉnh lại, Tô Chi Niệm đã cõng cô đi xong đường tình nhân rồi. Đã 9 giờ đêm, buổi chiều đi lâu như vậy, bụng Tống Thanh Xuân đã sớm đói kêu ủng ục. Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm tùy tiện tìm một nhà hàng, khách hàng thoạt nhìn có chút nhiều, tùy tiện ăn một đồ. Sau đó, buổi tối liền đi sân bay, ngồi máy bay bay đêm, đi một trạm hẹn hò sau cùng của bọn họ, Hải Nam. Tô Chi Niệm có biệt thự kè bên biển Saida, năm ngoái sau khi sửa xong, vẫn luôn chưa có người từng vào ở. Tống Thanh Xuân may mắn thành người đầu tiên vào biệt thự trên bờ biển này. Hết tập 37. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngồi tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn like, share, subscribe, có muốn góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất.